Đại Mộng Chủ, chương 281, đột phá ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, lúc này vào thời tiết trời đông rét đậm, trong kiến nghiệp thành hạ xuống từng trận tuyết lớn, toàn bộ Bạch Phủ cũng là một mảnh tuyết trắng bao phủ như làn áo bạc. Thân ảnh của bọn họ rất nhanh biến mất trong tầm mắt Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân nhìn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có thể đuổi theo, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều. Chờ y đuổi kịp hai người, liền thấy bọn họ đang đứng gần hồ nước nhà mình, đang nhìn băng tuyết bao trùm mặt hồ. Bạch Tiêu Vân đi tới phía trước, đang muốn mở miệng hỏi, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy nước dưới tầng băng mặt hồ. Từng cỗ sóng lớn tạo thành một vòng xoáy xoắn ốc, xoay tròn không nhanh không chậm. Đây là cái gì? Bạch Tiêu Vân cả kinh hỏi. Linh khí trong hồ này tụ đến hình thành dòng xoáy. Ta đoán không sai, mật thất thẩm lạc ngay dưới dòng xoáy này. Hắn phá cảnh tích cốc kỳ. Hẳn là thành công, Bạch Hạc Thành lộ vẻ tươi cười. Mở miệng nói, thật chứ, thẩm đại ca thành công. Bạch Tiêu Vân vui vẻ nói. Trước mắt đang thu nạp thiên địa linh khí. Thử ngưng tụ pháp mạch, chỉ là không biết có thể ngưng ra mấy đầu. Bạch Giang Phong trầm ngâm nói. Nhìn động tĩnh trong hồ này không nhỏ, chỉ ít cũng ba đầu pháp mạch, chỉ là không biết sẽ là ba mạch nào trong thập nhị chính mạch. Bạch Hạc Thành suy nghĩ một lát nói, ta thấy thẩm lạc tu hành công pháp thủy thuộc tính, lệ thuần âm tính, chỗ ngưng pháp mạch chắc chắn sẽ thuộc một trong lục mạch. Thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, cùng túc thái âm tỳ kinh, túc quyết âm can kinh. Túc thiếu âm thận kinh, Bạch Giang Phong trầm ngâm nói. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong mật thất đáy hồ, một tên thanh niên nam tử thân hình gầy gò, hốc mắt hãm sâu, đang khoanh chân ngồi trên đất, tóc rối tung, quần áo rách dưới, xem không khác gì tên ăn mày. Chỉ là đôi mắt hắn sáng tỏ như đèn, sáng rực quang mang, chính là thẩm lạc. Mấy tháng qua, hắn liên tiếp phục dụng ba viên địa âm đan. Thử đột phá bình cảnh luyện khí kỳ, hai lần trước đều thất bại, thẳng đến hai tháng trước, thẩm lạc phục dụng viên địa âm đan thứ ba, rốt cuộc mới gian nan phá vỡ bình cảnh, pháp lực từ khí ngưng dịch trong đan điền, chính thức bước vào tích cốc kỳ, mà sở dĩ đến bây giờ hắn còn chưa xuất quan, chính là vì pháp mạch hắn ngưng tụ, đến nay chưa chính thức hoàn thành, khắc rất lớn trong mộng cảnh. Quá trình thẩm lạc ngưng tụ pháp mạch cực kỳ gian nan. Ngay từ đầu hắn thử chính là ngũ hành chủ thủy túc thiếu âm thận kinh. Tự hủy nó rồi tiến tới ngưng tụ lại. Lúc đầu hắn đã chuẩn bị tốt tiếp nhận tự hủy kinh mạch mang tới thống khổ kịch liệt. Nhưng kết quả lại là, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, túc thiếu âm thận kinh từ đầu đến cuối vẫn như cốt thép dây sắt. Không có chút dấu hiệu đứt gãy. Tự nhiên cũng không cách nào ngưng tụ ra pháp mạch. Sau đó, thẩm lạc lại liên tiếp thử hai mạch thủ thiếu âm tâm kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh. Vẫn chấm dứt trong thất bại. Hắn không chịu thua, thí nghiệm mấy lần thập nhị chính kinh. Nhưng cuối cùng lại không có một đầu kinh mạch nào tự hủy. Căn bản ngay cả cơ hội tiếp nhận thống khổ do ngưng tụ pháp mạch cũng không được. Nhưng không ngờ. Khi thẩm lạc ôm tâm tính thử ngưng tụ đốc mạch trong kỳ kinh bát mạch. Ngoài ý muốn lại xuất hiện, một cỗ đau nhức kịch liệt trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân hắn. Đốc mạch băng liệt từng khúc, tự hủy thành công, trong khoảnh khắc đó thẩm lạc thống khổ cơ hồ mất đi ý thức. Đáy lòng lại dâng lên vô tận vui sướng, dịch tại bạch ngọc sách, thế là trong mâu thuẫn đau nhức cũng khoái hoạt này. Hắn bắt đầu lần thứ nhất tái tạo pháp mạch, đồng dạng, chênh lệch cực lớn với mộng cảnh, tốc độ thẩm lạc tái tạo pháp mạch cực kỳ chậm chạp. Loại thực cốt đau đớn kia bị kéo dài mấy chục lần, khiến hắn thời thời khắc khắc như trải qua luyện ngục, bất quá, cũng may còn có kinh nghiệm ngưng tụ pháp mạch lúc trước. Khả năng thẩm lạc chịu đựng thống khổ vượt xa thường nhân. Trong quá trình ngưng tụ cũng không gặp nhiều vấn đề. Cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm ngưng tụ ra đầu pháp mạch thứ nhất. Sau đó, đốc mạch hắn cũng thành công tự hủy, hao tốn thời gian nửa tháng, mới ngưng tụ thành công. Mà ngay vừa rồi, hắn lại thành công ngưng tụ ra đầu pháp mạch thứ ba. Đáy mạch, phù văn trên bốn vách tường pháp trận lóe lên, đại lượng thiên địa linh khí từ bốn phía tụ tập đến. Bắt đầu quán trú vào trong đáy mạch, vờn quanh một vòng quanh eo hắn, phảng phất một dây đai lưng màu lam vây quanh. Hai tay Thẩm Lạc thu lại pháp quyết, bão nguyên trước người, hai mạch nhâm đốc trước và sau người đồng thời sáng lên. Linh lực hội tụ vào trong đó, cùng đáy mạch giữa eo hòa lẫn vào nhau. Hắn cảm thụ được pháp lực thể nội tràn đầy, thần thức lại mệt mỏi tới cực điểm. Trong thời gian nửa năm này, hắn không ngủ không nghỉ tu luyện, trước mắt quả thực đã đến cực hạn. Lấy trạng thái hắn trước mắt, đã không thể tiếp tục thử ngưng tụ pháp mạch khác, chờ đến đan điền và trong pháp mạch không chứa được một tia pháp lực nữa. Rốt cuộc Thẩm Lạc thu hồi pháp quyết, đình chỉ tu luyện, xem ra tư chất bộ thân thể này vẫn không tốt, thật sự cách biệt một trời một vực với trong mộng. Thẩm Lạc tự giễu một câu, chậm rãi đứng lên, thu thập xong hộp đá giấu vào trong tay áo, đi ra ngoài mật thất. Giờ phút này, bên ngoài ven hồ không chỉ có ba người Bạch Hạc Thành. Không ít khách khanh Bạch gia đã nhận ra thiên địa linh khí nơi đây dị thường. Tụ tập tới, chỉ là đám người nhìn về phía bên này, thần sắc có chút cổ quái, có hiếu kỳ, lại có hoài nghi, dưới mọi người nhìn soi mói. Thẩm Lạc với tóc tai bù xù từ cửa giả sơn đi ra. Bốn phía là tuyết trắng xóa, phản xạ quang mang hơi chói mắt. Hắn vô thức đưa tay che trán, sau đó mới nhìn rõ tình huống chung quanh, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thẩm đại ca, chỉ nghe Bạch Tiêu Vân hô to một tiếng, lập tức từ đằng xa lao đến, ôm bả vai Thẩm Lạc một cái. Các ngươi sao đều ở nơi này? Thẩm Lạc cau mày lại, hỏi, Bạch gia chúng ta lại nhiều thêm một khách khanh tích cốc kỳ. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đương nhiên phải tới chúc mừng. Bạch Hạc Thành ý cười đầy mặt, đi tới nói, nghe lời ấy, đám người đã chắc chắn, Thẩm Lạc thật phá cảnh thành công. Thế là, mặc kệ lúc trước có giao hảo với Thẩm Lạc hay không, tất cả khách khanh nhao nhao đi lên trước chúc mừng hắn. Nếu như Thẩm Lạc lập tức có tu vi tích cốc sơ kỳ, còn không đáng để bọn họ khen tặng như vậy, nhưng hắn ngắn ngủi hơn một năm tiến cảnh này, cũng đủ khiến cho tất cả mọi người giật mình. Bất quá, Thẩm Lạc lại nhạy cảm chú ý tới, Tạ Vũ Hân có quan hệ tình dục khá tốt với hắn lại không có ở trong đội ngũ. Thẩm Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, khách sáo nói vài câu với mọi người, mới quay trở về tiểu viện trong rừng của mình. Chỉ là cũng không lâu sau, Bạch Tiêu Vân mang theo mấy tỷ nữ chạy tới, giúp hắn quét dọn sạch sẽ phòng ốc đã lâu không có người ở, lại thêm nước nóng cho hắn tắm. Chải đầu rửa mặt xong, Thẩm Lạc vẫn có vẻ tiêu tụy, chỉ là bộ dáng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Cách chương